Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 thận trọng từng bước nhị hợp lại một. Cùng với ngẩng cao ưng đề, hai chỉ thật lớn mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Sư thiếu thú, sống, thế nhưng là sống sư thiếu thú. Chạy mau mệnh a, hoảng loạn tiếng kêu xuất từ bị thuê các dòng binh, đối mặt trong truyền thuyết mãnh thú. Chẳng sợ biết rõ trong đội ngũ có cường đại Bạc Tát cùng ngài Lị công chúa tọa trấn. Vài tên lính đánh thuê như cũ nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu. Tuy rằng biết rõ ở nguy cơ thật mạnh man hoang đầm lầy nội vực. Bằng bọn họ điểm này nhi thực lực, một mình hành động như cũ là cái chết. Nhưng ở chạy trốn bản năng sử dụng hạ, hoảng loạn các dòng binh như cũ trước tiên tứ tán bôn ly. Không ai để ý này vài tên không chớp mắt lính đánh thuê. Gần nhất tiến vào nội vực, bọn họ đã không có gì dùng. Thứ hai, Xích Viêm cùng Thanh Vũ hai đại dòng binh đoàn các người chơi. Đồng dạng bị hai chỉ che trời sư thiếu thú sợ ngây người. Hai chỉ thật lớn quái vật mang theo khủng bố hơi thở từ trên trời giáng xuống. Chúng người chơi nháy mắt ý thức được này không phải bọn họ cái này cấp bậc có thể ngăn cản. Cảnh Bằng Đào cùng Thượng Nguyên Long không đánh, Vệ Đông cũng từ bỏ truy kích Đỗ Thịnh, mọi người cảnh giác giữa không trung đồng thời, không hẹn mà cùng đem hy vọng ký thác với ngài Lị công chúa cùng Bạc Tát mục sư trên người. Giờ này khắc này, ngài Lị công chúa cùng Bạc Tát mục sư sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn họ có thể buông thành kiến tạm thời hợp tác, cũng không phải là vì kẻ hèn một viên sư thiếu đàn. Đương Sở Hàn từ ngài Lị công chúa trong tay đoạt hạ sư thiếu đàn khi. Ngài Lị công chúa tuy hận không thể thân thủ làm thịt hắn. Nhưng vì bảo tàng, nàng vẫn là quyết định tạm thời nhẫn nại xuống dưới. Thanh Vũ dòng binh đoàn cũng là như thế. Bọn họ cáu giận Xích Viêm không giả. Thậm chí một lần tưởng ở man hoang đầm lầy hố Xích Viêm một phen. Tốt nhất đem bọn họ toàn hố chết. Nhưng cái này tiền đề là. Bọn họ có thể hoàn thành đỉnh đầu nhi C cấp nhiệm vụ. Nếu như liên nhiệm vụ đều thất bại, mặc dù đem Xích Viêm tất cả mọi người giết chết, lại có tác dụng gì? Bởi vậy, đương hai chỉ cường đại sư thiếu thú từ trên trời giáng xuống khi. Chẳng sợ suy nghĩ cướp đoạt sư thiếu đàn, ngài Lị công chúa cùng Thanh Vũ dòng binh đoàn, như cũ trước tiên đem lực chú ý chuyển rời đến hai chỉ mãnh thú trên người. Đáng giận, bị người tính kế, Bạc Tát mục sư đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Xích Viêm dòng binh đoàn mọi người liếc mắt một cái sau. Lập tức cao cao giơ lên gậy trống, theo từng đạo vong linh thuật pháp đánh ra, trong đó một con sư thiếu thú bị trói buộc đồng thời. Bạc Tát đối ngải Lị công chúa kêu lên, một người một con, nghĩ cách đem chúng nó đuổi đi. Đối mặt trong truyền thuyết mãnh thú, mặc dù là Bạc Tát cũng không có tất thắng tin tưởng. Cũng may mãnh thú tuy dũng mãnh nhưng chung quy là súc sinh. Chỉ cần làm chúng nó ý thức được xương cốt khó gặm. Ở đem sư thiếu đàn còn cho chúng nó, nghĩ đến hai chỉ sư thiếu thú cũng sẽ không theo mọi người liều mạng. Ngài Lị công chúa sắc mặt so Bạc Tát xú. Vừa mới nàng còn lời thề son sắt nói không có khả năng có tồn tại sư thiếu thú tồn tại. Kết quả đâu, từ trên trời giáng xuống hai chỉ mãnh thú, quả thực cố ý đánh nàng mặt a. Này không phải mấu chốt nhất chính là, bọn họ thế nhưng bị người tính kế. Ngài Lị công chúa tuy rằng ham sư thiếu đàn, lại không đại biểu nàng là ngốc tử, lúc này lại nhìn không ra trúng kế. Nàng 200 năm thật sống uổng phí, chỉ là, nơi này chính là man hoang đầm lầy nội vực, ai dám hoặc là nói ai có bản lĩnh tính kế bọn họ đâu. Trong lòng lưu cái nghi ảnh, ngài Lị công chúa động tác lại không chậm mơ siêu cực đại đuôi rắn hung hăng uốn éo. Chiêu tượng sư thiếu thú đồng thời, nàng tóc đón gió bạo trướng, thế nhưng cũng biến thành từng điều màu lục đậm con rắn nhỏ. Nhè răng nhếch miệng cắn hướng sư thiếu thú. Mặt khác một bên, vận sức chờ phát động Xích Viêm dòng binh đoàn mọi người thập phần thấp thỏm. Không phải bởi vì sư thiếu thú, mà là nhân Bạc Tát mục sư chừng bọn họ kia liếc mắt một cái. người khác không biết, Bạc Tát cùng Xích Viêm lại thập phần rõ ràng. Man hoang đầm lầy nội vực trừ bỏ bọn họ ngoại còn tồn tại mặt khác một đội đâu? Chẳng lẽ thật là Tô Mạch làm? Cảnh Bằng Đào sắc mặt đã khó coi lại bất an. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tô Mạch mấy người liền ở phía trước. Cũng đoán được kia hai cái sư thiếu đàn 10 chi 8 9 là Tô Mạch bố trí bẫy dập. Nhưng vấn đề là, Tô Mạch cũng không có trước tiên theo chân bọn họ chào hỏi a. Thậm chí liền Sử Hưng Trạch cũng chưa đề. Cảnh Bằng Đào nghi vấn cũng là Chiêm Thanh Thanh nghi vấn. Đang lúc Chiêm Thanh Thanh chuẩn bị nói cái gì khi, hai người đồng thời thu được một cái tư nhân tin tức. Thấy rõ tin tức nội dung sau, Cảnh, Chiêm hai người sắc mặt lại là biến đổi. Đang nói bên kia, đương Sở Hàn từ ngải lỵ công chúa trong tay đoạt hạ sư thiếu đàn sau. Từ bỏ truy kích Đỗ Thịnh Vệ Đông trước tiên trở lại hắn bên người. Đương nhiên không phải cướp đoạt sư thiếu đàn, mà là vì bảo hộ Sở Hàn. Giờ phút này Vệ Đông, đang cùng đại kiếm sư Hoàn Tứ rằng co đâu. Ngải lỵ công chúa thức đại thể không giả, nhưng không đại biểu nàng từ bỏ sư thiếu đàn. Tuy nói trước mắt nàng không thể không cùng Bạc Tát liên thủ đối phó hai chỉ mãnh thú. Nhưng nàng như cũ phân phó Hoàn Tứ, làm hắn tìm cơ hội từ Sở Hàn trong tay đoạt lại sư thiếu đàn. Vệ Đông thực lực không tầm thường, nhưng so chi Hoàn Tứ vẫn là có nhất định chênh lệch. Hoàn Tứ do dự dự không ra tay, đều không phải là bởi vì Vệ Đông, mà là nhân này nội tâm đối Sở Hàn kia không thể ức chế sợ hãi. Bạn tốt Mã Lý Ân chết thảm hãy còn ở trước mắt. Hoàn Tứ sớm đem Sở Hàn cùng ác ma họa thượng đẳng hào. Chẳng sợ hắn kinh không được ngài lỵ công chúa dụ hoặc. Đi theo cùng nhau tới man hoang đầm lầy. Nhưng như cũ không dám quá phận tới gần Sở Hàn. Giờ phút này làm hắn từ Sở Hàn trong tay cướp đoạt sư thiếu đàn. Hắn nào dám a? Hắc hắc, to con nhi, muốn sư thiếu đàn sao? Sở Hàn thưởng thức sư thiếu đàn. Vẻ mặt hài hước nhìn Hoàn Tứ. Hoàn Tứ nuốt nước bọt. Theo bản năng sau khi gật đầu. Vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Hàn, nhìn mắt không chung càng ngày càng điên cuồng hai chỉ sư thiếu thú. Sở Hàn khóe miệng nhếch lên ác liệt đến cực điểm tươi cười tới. Hảo a, tiếp được, Vệ Đông trong lòng dâng lên nùng liệt bất an. Hắn theo bản năng khuyên can nói. Điện hạ, ngươi, đáng tiếc, đã chậm, Sở Hàn khóe miệng ác liệt tươi cười càng kiều càng cao. Hắn thế nhưng đem sư thiếu đàn cao cao vứt khởi. Cũng thẳng tắp ném hướng cùng ngải lỵ công chúa chém giết kia chỉ sư thiếu thú. Ngao, tựa ưng lệ tựa sư giống, cao vút tiếng kêu truyền khắp nơi, cùng ngải lỵ công chúa chém giết sư thiếu thú, nhìn đến cao cao bay tới trứng khi, thế nhưng trực tiếp không màng ngải lỵ công chúa công kích. Không muốn sống nhằm phía sư thiếu đàn, không ngừng này chỉ mãnh thú, sư thiếu đàn bị quảng khoảnh khắc. Hoàn Tứ cũng cao cao nhảy lên, ý đồ từ giữa không trung tiệt hạ này chứng. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, chỉ có khoảng cách Sở Hàn gần nhất Vệ Đông không quá giống nhau. Hắn trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nùng liệt. Thực bất hạnh, hắn dự cảm trở thành sự thật, đường sư thiếu đàn bị vứt đến đỉnh điểm khi, đường sư thiếu thú. Hoàn Tứ cùng với vãn một bước ngải lỵ công chúa sôi nổi ra tay cướp đoạt khi. Trên mặt đất Sở Hàn đột nhiên nắm chặt nắm tay, kia viên vạn chúng chú mục sư thiếu đàn, thế nhưng trực tiếp ở giữa không trung tạc vỡ ra tới. Sư thiếu đàn tạc nứt nháy mắt, mọi người không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, chúng người chơi trong đầu đồng thời hiện ra hai chữ, lạnh, ngao ô, cùng với lưỡng đạo phẫn nộ đến cực điểm ưng lệ. Chờ mắt nhìn chính mình, hai tử, bị đánh nát sư thiếu thú. Nháy mắt tiến vào bạo tẩu trạng thái. Hai chỉ cuồng táo sư thiếu thú điên cuồng dường như vũ động thật lớn cánh. Tốc độ nháy mắt tiêu thăng một mảng lớn nhi. Ngay cả chung quanh khí độc cũng bị chúng nó trộn lẫn long trời lở đất. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, thiên địa cũng vì này biến sắc, đáng giận. Sở Hàn uyêu pháp, lão nương cùng ngươi không để yên. Sở Hàn không cần tốn nhiều sức liền hoàn toàn chọc giận hai chỉ sư thiếu thú. lại hại khổ cùng chúng nó giao chiến Ali cùng Bạc Tát Mục Sư. Khởi xướng cuồng sư thiếu thú, mặc dù là bọn họ hai cũng khó có thể chống lại. Ngải Lị công chúa bên này còn có hoàn tư hỗ trợ. Miễn cưỡng có thể khống chế được cục diện, nhưng Bạc Tát Mục Sư bên kia, lại bởi vì một cái không lưu ý, bị phát cuồng sư thiếu thú trực tiếp tìm được khe hở. Lao ra Bạc Tát phong tỏa đồng thời, thằng tắp sát hướng đầu sỏ gây tội Sở Hàn. Sở đại gia đâu, sớm lưu lạc, Sở Hàn điên cuồng không giả. Đối mặt cường đại đại kiếm sư Mã Lý Ân khi, đều dám ngạnh ăn thứ nhất kiếm, sau đó đem hắn làm thành nở rộ bộ xương khô. Nhưng điên cuồng về điên cuồng, không đại biểu Sở Hàn không đầu óc, bởi vậy, đánh nát sư thiếu đàn sau. Sở đại gia không chút nghĩ ngợi, mặc vào, đàm nhạc giày chạy đua, nhanh chân liền chạy. Đàm nhạc giày chạy đua chính là Hoàng Kim Bảo Dương khai ra tới Bạch Ngân cấp trang bị. Mặc vào sau không chỉ có làm lơ trọng lực, đem cá nhân tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí này phụ gia kỹ năng, nháy mắt ảnh càng có thể nháy mắt tăng tốc 10 lần. Trải qua hai cái phó bản gột rửa. Sở Hàn cùng Tô Mạch thân thể tố chất đã tăng lên mấy lần. Bởi vậy, đường Sở Hàn mở ra, nháy mắt ảnh kỹ năng sau. Này tốc độ cực nhanh đã có thể so với vận tốc âm thanh. Vương tử đều chạy, còn lại người nào dám chậm trễ. Sở Hàn đánh nát sư thiếu đàn cách làm tuy khiến cho nhiều người tức giận. Nhưng ở phẫn nộ lại như thế nào? Không có Sở Hàn, man hoang đầm lầy hành trình trực tiếp lạnh lạnh. Cái thứ nhất đuổi sát mà đi chính là Vệ Đông. Nhưng chỉ dựa hắn một người, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ phát cuồng sư thiếu thú. Cái thứ hai đuổi theo đi chính là Ngải Lị công chúa. Tuy rằng nàng hận không thể đem Sở Hàn đại tá tám khối. Nhưng rõ ràng hơn Sở Hàn hiện tại không thể chết được. Bởi vậy, nàng chỉ phải làm hoàn tứ tạm thời bám trụ một khác chỉ sư thiếu thú. Chính mình đi trước cứu người. Theo lý tới giảng, nhất sốt ruột, hướng nhanh nhất người hẳn là Bạc Tát mới đúng. Bạc Tát mục sư xác thật cũng muốn đuổi theo đi lên cứu người. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị truy, liền bị Chiêm Thanh Thanh cấp ngăn cản. Đường Chiêm Thanh Thanh đối hắn nói ra một câu. Bạc Tát mục sư sắc mặt mấy lần sau. Thế nhưng cùng Chiêm Thanh Thanh lặng yên không một tiếng động biến mất ở một cái khác phương hướng. Cảnh Bằng Đào động tác cũng thực mau. Hắn tuy rằng cũng mang theo Xích Viêm còn thừa nhân mã đuổi theo. Nhưng đuổi tới một nửa, phương hướng thong thả chậm trách đi. Theo sát Xích Viêm lúc sau Thanh Vũ thấy thế. Đội trưởng Thượng Nguyên Long ánh mắt chợt lóe. Thế nhưng mang theo dư lại mấy người theo đuôi Xích Viêm mà đi. Đến tận đây, có thể nói xa hoa đội ngũ, ở Tô Mạch cùng quỷ diện tính kế hạ, rốt cuộc sụp đổ, đại kiếm sư hoàn tự kéo một con sư thiếu thú lưu tại chỗ. Vệ Đông, Ngải Lị công chúa dùng hết toàn lực, tưởng từ một khác chỉ sư thiếu thú chung cứu Sở Hàn. Bạc Tát mục sư bị Chiêm Thanh Thanh một câu thay đổi mục tiêu. Không biết đi đâu vậy, mà Thanh Vũ dòng binh đoàn, tác tưởng nhân cơ hội này. Một lần là bắt được Xích Viêm, cũng đoạt được này trong tay cuối cùng một khóa sư thiếu đàn. Thân là đã chuyển chức ma kiếm sĩ, Vệ Đông thực lực cường hãn, nếu chỉ luận công kích thậm chí không thể so đại kiếm sư hoàn tứ kém mơ siêu đương nhiên. Nhược điểm cũng là rõ ràng, tỉ như tốc độ cùng phòng ngự, thân là kiếm sĩ, Vệ Đông tốc độ có lẽ không thấy được nhiều kém, nhưng cùng mặc vào, đàm nhạc giày chạy đua, Sở Hàn. Lâm vào điên cuồng sư thiếu thú cùng với thực lực cường đại Ngải Lị công chúa so sánh với. Như cụ kém một mảng lớn nhi. Bởi vậy, đuổi theo không đến 5 phút đồng hồ. Vệ Đông liền hoàn toàn cùng ném. Man hoang đầm lầy nguy cơ thật mạnh. Vệ Đông tuy rằng là chuyển chức người chơi. Cũng không dám mạo muội đơn độc hành động. Bởi vậy, cùng ném Sở Hàn sau hắn lập tức quyết định cùng đồng đội hội hợp. Cùng đánh chết Xích Viêm dòng binh đoàn, Vệ Đông thực lực cường hãn, hơn nữa Nguyệt Thần Tư Tế Lê Mạn Thanh phụ trợ, mất đi Đàm Thanh Thanh Xích Viêm dòng binh đoàn, tuyệt đối tử lộ một cái, Tô Mạch tự nhiên không thể cho phép bọn họ một lần nữa hội hợp. Đường Vệ Đông từ đồng đội nơi đó được đến tọa độ, cũng chuẩn bị quay lại khi, hắn chính phía trước nhiều ra một người, một vị thân xuyên màu bạc áo giáp, tay cầm màu bạc kỵ sĩ kiếm cùng màu bạc tấm chắn tuấn dật nam tử. Arthur Anderson, Vệ Đông lực công kích cường đại, Arthur còn lại là để phòng ngự tăng trưởng quang minh kỵ sĩ. Hai người thực lực toàn không tầm thường, hoàn ra ngõ hẹp hạ ai sẽ càng tốt hơn. Mặt khác một bên, thu được Vệ Đông truyền đến tin tức sau, theo sát Xích Viêm bước chân đi vào một tòa hang động đá vôi, Thượng Nguyên Long lập tức dừng bước. Hắn không biết ngăn lại Vệ Đông chính là ai, nhưng ở cái này mấu chốt nhi thượng, đột nhiên toát ra một cái kỵ sĩ tới, tuyệt đối không bình thường. Bị lừa, mau trở về, ý thức được ra vấn đề, Thượng Nguyên Long cũng thực quyết đoán. Nề hà thời gian đã muộn, bọn họ vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, lấy cảnh bằng đào cầm đầu Xích Viêm đoàn người, lại từ bọn họ phía sau toát ra tới, cũng trực tiếp phong tỏa đường ra. Cảnh bằng đào, ngươi thật muốn cùng chúng ta xé rách mặt sao? Thượng Nguyên Long sắc mặt tuy rằng thập phần khó coi, lại chưa lộ ra hoảng loạn chi sắc, tuy rằng Vệ Đông bị không biết tên kỵ sĩ ngăn cản. Nhưng có được hai gã chính thức người chơi Thanh Vũ, thực lực còn tại mất đi Đàm Thanh Thanh Xích Viêm phía trên. Cho nên, bọn họ cũng không sợ, lời tuy như thế, nhưng Thượng Nguyên Long rõ ràng hơn. Xích Viêm dám đem bọn họ dẫn tới nơi này, tất nhiên không ngừng không biết tên kỵ sĩ một cái chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, vô luận Xích Viêm còn lưu có cái gì chuẩn bị ở sau, Thượng Nguyên Long như cũ không sợ, mặc dù Xích Viêm còn có viện thủ, thực lực cũng tất nhiên cường không đến chỗ nào đi, nếu không hà tất từng bước tính kế. Bị Thượng Nguyên Long một chất vấn, cảnh bằng đào trên mặt cũng lộ ra một tia do dự. Nói thật, giờ phút này cảnh bằng đào so Thượng Nguyên Long còn khẩn trương thậm chí thấp thỏ mơ siêu, bởi vì cho tới bây giờ hắn đầu óc đều là mông, hắn sở làm hết thảy đều là dựa theo Tô Mạch cùng Quỷ Diện chỉ thị, căn bản không rõ ràng lắm kế tiếp kế hoạch là cái gì. Từ khi tiến vào hoang dã đầm lầy, cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh đã ở trong bất chi bất giác đối Tô Mạch cùng Quỷ Diện dâng lên đề phòng tâm mơ siêu, đặc biệt là Tô Mạch thẳng đến giờ phút này cũng không có hướng bọn họ lộ ra chân chính kế hoạch. Hai người có thể nào không nghi ngờ hắn dụng tâm, nhưng mà, ngoài ý muốn cùng biến chuyển tới quá nhanh quá đột nhiên. Đường Sở Hàn đánh nát sư thiếu đản sau, hoảng sợ cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh, căn bản không biết kế tiếp nên làm gì, như thế thời khắc mấu chốt. Hai người mặc dù đối Tô Mạch tâm còn nghi vấn lự, nhưng không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, bọn họ cũng không dám mạo muội vi phạm Tô Mạch chỉ thị, đành phải dựa theo yêu cầu đi bước một thực thi. Kết quả, liền đến trước mắt cùng Thanh Vũ sắp xé rách mặt mấu chốt nhi thượng. Cảnh bằng đào dám xé rách mặt sao? Nếu Chiêm Thanh Thanh còn ở, hắn đương nhiên không sợ. Đương nhiên, nếu Chiêm Thanh Thanh cũng ở, Thanh Vũ cũng không có khả năng mạo muội đuổi theo. Nguyên nhân chính là vì suy xét đến điểm này, Tô Mạch mới có thể trước một bước làm Chiêm Thanh Thanh đem Bạc Tát Mục Sư mang đi. Theo Thượng Nguyên Long đưa ra chất vấn, hai bên đều có chút xấu hổ. Giờ phút này hai bên tuy đứng ở mặt đối lập thượng, nhưng vô luận yếu thế Xích Viêm, vẫn là tâm tồn băn khoăn Thanh Vũ, đều không nghĩ xé rách mặt. Rốt cuộc, thật đánh lên tới, đối hai bên đều không có chỗ tốt, tựa hồ nhìn ra cảnh bằng đào băn khoăn, Thượng Nguyên Long cắn răng một cái, thế nhưng nói, lần này tính chúng ta Thanh Vũ tài, cảnh bằng đào, chỉ cần ngươi đem sư thiếu đản giao cho ta, ta lập tức cùng ngươi ký kết khế ước. Thanh Vũ tức khắc rời khỏi kịch bản, nghe được đội trưởng nói sau tư giới yên ổn kinh, đầy mặt không cam lòng nói. Đội trưởng, chúng ta làm gì sợ bọn họ a? Dựa vào cái gì? Câm miệng, Thượng Nguyên Long hung hăng trừng mắt nhìn tư giới yên ổn mắt. Lại lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến cảnh bằng đào trên người. Thượng Nguyên Long đương nhiên không nghĩ như vậy nghẹn khuất rời đi. Nhưng giờ phút này làm ra quyết định này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Gần nhất, hắn tuy rằng hận thấu Xích Viêm, lại cũng không nghĩ bởi vậy làm bên ta tổn thất quá lớn. Thứ hai, Vệ Đông đã cùng ném Sở Hàn. Mặc dù Sở Hàn có thể sống sót, ở mênh mang đại man hoang đầm lầy nội vực, tìm được nhiệm vụ mục tiêu tỷ lệ cũng không cao. Tam tới, Lê Mạn Thanh đã nhiều lần khuyên bảo hắn. Hơn nữa Sở Hàn khác hẳn với thường nhân biểu hiện, cũng làm Thượng Nguyên Long trong lòng nhiều vài phần nghi ảnh. Tổng hợp suy tính dưới, cầm sư thiếu đàn rời đi là Thanh Vũ ổn thỏa nhất. Nhất bảo hiểm cách là Mơ Siêu tuy rằng không biết sư thiếu đàn giá trị bao nhiêu, nhưng có thể làm Saya công chúa thèm nhỏ dãi bảo bối. Mặc dù đền bù không được bốn chương định vị tạp tổn thất, ít nhất không đến mức lỗ sạch vốn. Thượng Nguyên Long đề nghị cảnh bằng đào cũng thập phần ý động. Này đối Xích Viêm mà nói đã là tối ưu lựa chọn. Sư thiếu đàn tuy chân quý, nhưng cùng B cấp nhiệm vụ khen thưởng so sánh với, cũng coi như không được cái gì. Đến nỗi Thanh Vũ có thể hay không lật lọng, có hệ thống ở, Thanh Vũ không thể cũng không dám. Theo lý tới giảng, cảnh bằng đào hẳn là cùng Tô Mạch thương lượng một chút. Ít nhất muốn đem Thanh Vũ quyết định nói cho Tô Mạch. Nhưng cảnh bằng đào trực giác Tô Mạch sẽ không đồng ý. Nghĩ vậy nhi, hắn thậm chí đều không có cùng bên người Đỗ Thịnh, đào bội thương nghị, lập tức liền muốn một ngụm ứng thừa xuống dưới. Hảo, ta đồng ý, nói một nửa, cảnh bằng đào hai mắt căng đại, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lê Mạn Thanh phía sau. Nguyệt thần tán dương, nồng đậm đến cực điểm tử vong uy hiếp bao phủ quanh thân. Lê Mạn Thanh thậm chí cũng chưa quay đầu lại, theo bản năng vì chính mình thi triển một cái cường đại thuật pháp. Đáng tiếc, vẫn là chậm, nàng phía sau không biết khi nào nhiều một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh mang theo ám kim sắc mặt nạ, ở Nguyệt thần tán dương, xuất hiện trước. Lê Mạn Thanh thân thể đã bị không đếm được ám kim sắc sợi tơ bao bọc lấy. Bổn mệnh thí hồn, ảo ảnh, thí hồn kỹ, tử thần tán ca, Lê Mạn Thanh đã chết, nàng chết lộng lẫy mà chấn động. Tử thần tán ca, Lê Mạn Thanh thân thể bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Tựa như rơi vào phàm trần điểm điểm tinh quang, quỷ diện lựa chọn đánh lén thời cơ ổn chuẩn tàn nhẫn. Chớ nói Xích Viêm, liền bên ta đồng đội đều bị Lê Mạn Thanh đột ngột tử vong. Sợ ngây người, một cái, đều không thể lưu, quỷ diện bình đạm thanh âm, tựa như tử thần tuyên cáo. Hắn búng tay một cái, mặt bên vách tường rách nát, không đếm được thị huyết ma chu chen chúc mà ra. Liền ở quỷ diện giết chết Lê Mạn Thanh, cũng đem thị huyết ma chu dẫn vào hang động đá vôi. Hai đại dòng binh đoàn toàn hãm Linh Ngô khi, Sở Hàn cũng rốt cuộc ném rớt phía sau theo đuổi không bỏ sư thiếu thú. Theo lý tới giảng, bằng sư thiếu thú cặp kia nhưng nhìn thấu vạn dặm đôi mắt ưng. Hơn nữa không thể bể nghễ phi hành tốc độ, Sở Hàn rất khó chạy thoát này đuổi giết. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là man hoang đầm lầy, sư thiếu thú cường đại không giả. Lại cũng không cường đại đến không thể địch nổi nông nỗi. Chỉ cần Sở Hàn có thể tránh được ban đầu vài phút mạo hiểm thời khắc. Sau đó đem sư thiếu thú dẫn vào một khác cường đại mãnh thú địa bàn. Chạy ra sinh thiên xác suất vẫn là phi thường đại. Đương nhiên, khó nhất cũng là ban đầu vài phút, mặc dù có đàm nhạc dày chạy đua thêm vào. Sở Hàn tưởng ném ra phát cuồng sư thiếu thú cũng rất khó. Cũng may hắn không ngừng có đàm nhạc dày chạy đua, còn có một cái khác càng cường đại phụ trợ, thiên sứ chi cánh. Thiên sứ chi cánh tuy rằng là thiệt hại trạng thái không thể phi, nhưng tăng lên tốc độ phương diện cũng là chuẩn cờ MNR. Ở đàm nhạc dày chạy đua cùng thiên sứ chi cánh song trọng phụ trợ hạ, tốc độ tiêu thăng Sở Hàn, rốt cuộc đem mất trí sư thiếu thú dẫn vào một khác mãnh thú địa bàn. Cũng thành công chạy ra sinh thiên, ném rớt sư thiếu thú chỉ là mục đích chi nhất, Sở Hàn lựa chọn đào vong, trừ bỏ dựa theo Tô Mạch kế hoạch tan dã này chi cường đại đội ngũ ngoại. Còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân, thoát ly Bạc Tát Mục Sư, cùng Ngải Lị công chúa đơn độc đối mặt, Sở Hàn cùng Tô Mạch tuy làm không được tâm linh tương thông. Nhưng dù sao cũng là cùng người, Đường hắn nhìn đến người mặt thị huyết ma Chu Khi, liền đoán được Tô Mạch quyết định. Trên thực tế, kia chỉ người mặt thị huyết ma Chu nhất cử nhất động, bao gồm cuối cùng ném trứng chạy trốn, đều không phải Tô Mạch mà là Sở Hàn thao túng. Đến nỗi cuối cùng đánh nát sư thiếu đàn, hoàn toàn chọc giận sư thiếu thú, cũng không ở kế hoạch trong vòng, mà là Sở đại gia lâm thời nảy lòng tham, muốn nhìn một chút phát cuồng sư thiếu thú rốt cuộc cái dạng gì. Tài cán ra tới điên cuồng hành động, tưởng tan dã chi đội ngũ này, Sở Hàn chỉ cần ôm sư thiếu đàn chạy trốn là được. Căn bản không cần đánh nát nó. Rốt cuộc, kia chính là trong truyền thuyết sư thiếu đàn, như vậy bảo bối không thể so bất luận cái gì đỉnh cấp trang bị kém. Thậm chí còn do hữu quá chi, chưa chừng chính là lần này kịch bản hành trình, bọn họ thu hoạch đến đồ tốt nhất, kết quả đâu, Sở đại gia một cái hứng khởi, thế nhưng trực tiếp cấp tạp, nếu Tô Mạch biết cái này, bại gia tử, chỉ vì thưởng thức sư thiếu thú điên cuồng bộ dáng. Liền tạp hắn cùng quỷ diện lao lực trăm cay ngàn đắng. Cửu tử nhất sinh mới làm tới sư thiếu đàn, có thể hay không dưới sự giận dữ, cũng đem Sở đại gia cấp tạp đâu. Nói đi, người cố ý đem ta dẫn tới nơi này, có cái gì mục đích? Ngải Lị công chúa sắc mặt thập phần khó coi. Nếu có thể, nàng thật hận không thể đem trước mắt cái này cả người tản ra tà ác hơi thở. Trên mặt còn mang theo ác liệt tươi cười thiếu tấu ra hỏa lột ra rút gân. Tuy rằng khí muốn mệnh, nhưng đơn độc đối mặt chính mình, vị hôn phu, Ngải Lị công chúa tâm tình vẫn là thập phần phức tạp. Mới đầu Saya nữ vương thông chi nàng, Will Pháp vương tử còn sống. Cũng chuẩn bị đi trước Saya rừng rậm nghênh thú nàng khi. Saya công chúa là phẫn uất bất bình, bằng nàng cao ngạo. Sao có thể nhìn chúng một cái nghèo túng vương tử? Bởi vậy, nàng không chút do dự tìm được Mã Lý Ân cùng Hoàn Tứ. Ý đồ làm cho bọn họ hỗ trợ diệt trừ cái kia cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga nghèo túng vương tử. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến bị dọa phá gan Hoàn Tứ, cùng với từ Hoàn Tứ trong miệng biết được Mã Lý Ân chết thảm khi. Ngải Lị công chúa mơ hồ ý thức được nàng vị kia vị hôn phu. Tựa hồ không giống nàng trong tưởng tượng như vậy nghèo túng. Yếu đuối, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng cùng Sở Hàn gặp mặt sau, Ngải Lị công chúa vẫn là bị Sở Hàn trên người tà ác hơi thở dọa tới rồi. Đặc biệt cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt, nơi nào giống tôn quý vương tử, rõ ràng là cái ác ma. Tục ngữ nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Sở Hàn không chỉ có hư hoàn toàn. Lại còn có được một trương tuấn tiếu khuôn mặt cùng cường đại khí trang. Ngải Lị công chúa nói không tâm động là giả, tâm động thì tâm động, nhưng nên có phòng bị cũng không có thể thiếu. Nếu vị này, vị hôn phu cuối cùng thật có thể phục hưng Will Pháp vương quốc. Thậm chí trợ nàng trở thành chân chính Saya nữ vương, Ngải Lị công chúa cũng không ngại gả cho hắn, cũng nguyên nhân chính là này. Nàng mới có thể ở Sở Hàn bị sư thiếu thú đuổi giết dưới tình huống. Cưỡng chế trong lòng lửa giận đuổi theo trên dưới. Đương nhiên, Sở Hàn làm cho nàng mặt đem sư thiếu đàn đánh nát. Công chúa đại nhân như cũ thức giận không thôi. Bởi vậy, chẳng sợ đã đoán được Sở Hàn ngừng ở nơi này là cố ý chờ nàng. Ali vẫn chưa cho Sở Hàn sắc mặt tốt, nhìn sắc mặt khó coi công chúa. Sở Hàn đáy mắt thế nhưng hiện lên một tia si mê. Nguyên lai xà nhân cũng không thể so nhân ngư kém. Đều là huyết con bướm, hảo tài liệu a. Hắc hắc, Sở Hàn vừa định nói cái gì đó. Bên hông ngọc bội đột nhiên trở nên cực nóng vô cùng. Giờ này khắc này, Sở đại gia nơi nào còn có tâm tư thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Chạy nhanh đem vừa xuất hiện quen thuộc thân ảnh ôm vào trong lòng. Hết chương.